Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, cướp nhãn hiệu. Thứ ba buổi sáng, Chu Vũ Kiệt hướng Chu Tòng Khuê xin nghỉ. Có cái công cụ người trưởng lớp chính là phương tiện. Dù sao chủ nhiệm lớp lão Đinh đã biết rồi tình huống của hắn. Dưới bình thường tình huống, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thượng Hải thị coi như toàn bộ quốc gia số 1 số 2 thành phố lớn. Buôn bán không khí tự nhiên cũng là phi thường đắt đỏ. Đủ loại thế giới 500 cường, toàn cầu nổi danh quán rượu, các loại ngân hàng bảo hiểm chờ tài chính cự đầu đều tại tòa thành thị này mở ra đủ loại trụ sở. Chính cơ cấu, mà buôn bán phong phú trong hoàn cảnh, nhãn hiệu ghi danh tự nhiên cũng dị thường bận rộn. XS khu Tàu Bảo đường số 650, nơi này là Thượng Hải thị ghi danh nhãn hiệu vị trí. Đang đợi khu nhận được số, chờ đợi sau một tiếng. Cuối cùng đến phiên Chu Vũ Kiệt. Ngài khỏe chứ? Ngài là lấy cá nhân thân phận ghi danh vẫn là công ty thân phận? Cái bàn đối diện tiểu cô nương, mặt trái xoan, phi thường nghề nghiệp hỏi. Chu Vũ Kiệt lộ ra mê người nụ cười, nói, lấy danh nghĩa công ty. Tiểu cô nương đạo, được, mời cung cấp giấy chứng nhận tương quan. Chu Vũ Kiệt đem đã sớm chuẩn bị xong một nhóm tài liệu, đều đưa tới. Chủ yếu chính là bằng buôn bán bản sao cùng với mới vừa viết nhãn hiệu xin sách. Dày như vậy, tiểu cô nương vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Nhãn hiệu ghi danh thật có rất nhiều công ty sẽ duy nhất đến. Nhưng xuất hiện ở phòng khách bình thường cũng liền mấy cái. Chân chính số lượng nhiều đều là đại công ty. Sẽ có đặc biệt VIP chiêu đãi sảnh hoặc là đến cửa phục vụ. Chu Vũ Kiệt tiếp tục duy trì nụ cười. Trong lòng âm thầm mắng, mới vừa thiếu chút nữa tay đều viết phế bỏ. Đầu điều khoa kỹ công ty hữu hạn, ghi danh dãy số, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Tiểu cô nương nhanh chóng đem tin tức truyền vào máy vi tính. Sau đó mở ra trang kế tiếp, cũng chính là nhãn hiệu xin sách. Xong thập một, tiểu cô nương sửng sốt một chút, không tự chủ được nhìn một cái đối diện nam nhân. Ghi danh là xong thập một. Khe nằm, đồ chơi này lại còn có người muốn tới ghi danh. Làm một nữ nhân, đối với mua đồ tồn tại trời sinh si mê. Tự nhiên biết rõ xong thập mọi khái niệm. Mà làm một tên chuyên nghiệp nhãn hiệu ghi danh viên, cũng biết đủ kiến thức chuyên nghiệp. Tối thiểu, một cái nhãn hiệu giá trị trình độ, nàng có thể rất lớn khái đoán được. Loại này, xong thập một nhãn hiệu, tuyệt đối thuộc về bạo khoản loại hình. Từ lúc năm ngoái, cũng chính là năm 2009, Hàng Châu Alibaba lần đầu tiên đem nửa giá mua đồ Tết mừng năm mới cùng xong thập một cái này độc. Thân chó ngày lễ liên tiếp sau. Ngày đó buôn bán tóc chán sinh tăng vọt, càng là vì tao bao tụ tập đại lượng danh tiếng cùng danh tiếng. Mà năm nay, theo hơn nửa năm bắt đầu, tao bao ngay tại đại lượng tuyên truyền năm nay xong thập một. Không ít tiến hạ cự đầu, như điện tử cự đầu, siêu thị, điện gia dụng cự đầu đều rối rít gia nhập vào. Có thể nói tạo thế hành động đã rõ rành rành. Bọn họ muốn đem xong thập một cái này độc thân chó tiết biến thành một cái khiến người điên cuồng. Mua đồ tiết, hoàn toàn tiêu diệt độc thân chó, để cho bọn họ hoàn toàn bị quên mất. Chỉ là, không người nghĩ đến, này, xong thập một ba chữ. Cũng có thể biến thành một cái nhãn hiệu. Nếu như biến thành nhãn hiệu, người trước mắt có độc nhất quyền sử dụng, như vậy tao bao sẽ như thế nào? Cái khác thương gia sẽ như thế nào? Không cho phép sử dụng, vẫn là giao sử dụng phí. Mặc dù rất khó thu, dường như rất nhỏ khả năng, nhưng theo luật pháp góc độ đi lên nói, nếu quả thật thành lập, vậy thì phải thu được trao quyền mới có thể sử dụng. Thế nào? Có vấn đề gì? Chu Vũ Kiệt tiếp tục duy trì mỉm cười mê người. Không có gì. Làm một tên chuyên nghiệp nhân viên công chức, tiểu cô nương vẫn nhanh chóng khôi phục lại. Điều khiển con chuột cùng bàn phím. Đem xin trong sách tin tức từng cái đưa vào. Xác nhận thật là không có vấn đề sau. Tiểu cô nương điểm kích rồi xin. Hệ thống sẽ tự mình tiến hành sơ lược quét xem. Xác nhận không thành vấn đề sau thì sẽ chính thức nhập kho. chờ đợi bước kế tiếp nghiêm khắc khảo hạch. Nếu như lại không thành vấn đề, sẽ công nhiên bày tỏ. Sau đó chính là căn cứ loại hình bất đồng, tồn tại không đồng thời giữa cuối cùng hạch định. Hạch định sau đó sẽ phát hạ chính thức nhãn hiệu văn kiện. Mặc dù quá trình chậm một chút, nhưng trên thực tế tại công nhiên bày tỏ thời điểm liền đã có hiệu ứng pháp luật. Trừ phi có người có thể xuất ra đã ghi danh chứng minh, hoặc là tương tự xâm quyền chứng minh. Bằng không, tại luật pháp quy định bên trong, không có thu được thân thỉnh giả trao quyền, người ngoài là không thể sử dụng. Bất quá loại này luật pháp tranh chấp rất ít thấy, trừ phi là một cái vừa mới xuất hiện, nhưng danh tiếng nhưng lớn vô cùng tên. Bằng không, danh tiếng không đủ cao người khác cũng sẽ không dùng. Danh tiếng đủ cao, một năm cũng chưa chắc có mấy cái. Cũng liền mấy năm gần đây mạng lưới thuật ngữ sẽ bị một ít thật tinh mắt người nhanh chóng ghi danh. Bất quá, mạng lưới thuật ngữ bản thân cũng không có quá lớn giá trị buôn bán. Nhưng cái này, song thập một phẩm bài cũng không giống nhau. Xin thành công, tiểu cô nương nhìn đến mấy chữ này, cũng biết cái này nhãn hiệu thông qua sơ thẩm, chờ đợi bước kế tiếp khảo hạch rồi. Một khi khảo hạch thông qua, lại công nhiên bày tỏ mà nói, lại bị một cái dân trên mạng phát hiện. Truyền tới trên mạng như vậy cuối cùng nhất định sẽ truyền tới Hàng Châu ta cự đầu tập đoàn trong. Tai, suy nghĩ một chút thật làm thành như vậy, sợ rằng đám dân trên mạng lại có dưa có thể ăn. Tiểu cô nương suy nghĩ một lát sau, lật ra trang thứ nhất, song 11, đây là tờ thứ hai xin đơn, lùi về phía sau nữa lật đi, song thập một cuồng hoan, đây là tờ thứ hai xin nhãn hiệu. Tiểu cô nương sửng sốt một chút, lại nhìn một chút phía dưới văn kiện độ dày, lập tức lật lên, song thập một mua đồ tiết, song thập một Tết mừng năm mới, song thập một cuồng hoan đêm, song thập một mua qua Internet, song thập một mua qua Internet Tết mừng năm mới, song 11 Tết mừng năm mới, song 11 mua đồ tiết, song 11 Tết mừng năm mới, song 11 mua qua Internet. Tiểu cô nương khẽ nhếch miệng, thiếu chút nữa kêu lên, người tốt, đây là một lưới bắt hết a. Mua đồ cùng song thập một lấy song 11 liên tiếp toàn bộ bị xin. Từ đầu đến cuối thứ tự không giống nhau cũng bị xin. 618 cũng là giống như vậy, căn bản cũng không cho người ta công ty vòng qua nhãn hiệu cơ hội. Nhìn một cái người bên cạnh, tiểu cô nương không khỏi bội phục lên. Những thứ này nhãn hiệu nếu là thật thành công, trước mắt sử dụng song thập từng cái chút ít công ty lớn, mặc dù sẽ không cho bọn hắn mang đến quá lớn phiền toái, nhưng luôn sẽ có một ít ảnh hưởng. Mà những đại công ty này, bình thường vẫn là nguyện ý dùng tiền đến giải quyết những thứ này ảnh hưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.